Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 160, tranh vào vũng nước đục. Tu La, chuẩn bị tốt, chờ một chút. Đó là cái gì? Sengoku có một cái quen dùng chiêu số, thuận buồm xuôi gió, cái kia chính là tại sử dụng trái cây năng lực về sau. Đột nhiên bạo phát chính mình phiên bản hải quân lục thức, cảo. Ngay sau đó chính là tăng tốc độ tới gần địch nhân. Dùng cái kia ánh vàng rực rỡ thiết quyền kết hợp Busosoku Haki. Haki vũ trang, uy năng, cứ thế mà đem địch nhân cho nện dẹp. Đúng a, không có mấy người có thể tưởng tượng, hóa thân cự Phật Sengoku lại có nhanh như vậy tốc độ di chuyển. Càng là không có mấy người có thể tưởng tượng, Sengoku phiên bản hải quân lục thức, tạo, đột nhiên bạo phát. Có thể để hải tặc thế giới bên trong đa số cường giả Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, đều theo không kịp tiết tấu. Đáng tiếc, Sengoku kế hoạch nhất định là muốn thất bại, bởi vì sở dịch là một cái dị loại. Không nói trước hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới. Mà có thể để sở dịch khóa chặt Sengoku bóng người, liền nói sở dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tạo nghệ, cũng là hải tặc thế giới bên trong đỉnh phong mấy người kia một trong. Cho nên hoàn toàn khóa chặt Sengoku cái kia giống như quỷ mị biến mất bóng người về sau. Chấp trưởng Tu La ý chí sở dịch trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái hoàn mỹ kế hoạch. Chợt. Ngay tại Sengoku thân thể hóa mị ảnh, đã là hiện thân tại sở dịch bên người lúc, nguyên bản tràn đầy tự tin Sengoku liền muốn huy quyền, nhất quyền không nói đem sở dịch giải quyết hết, tối thiểu muốn đem trọng thương rơi. Không ngờ, cơ hồ là tại Sengoku huy quyền ngưng kết Busosoku Haki, Haki vũ trang, trong nháy mắt, đông, như là đụng chuông đồng dạng tiếng vang. Đột nhiên quanh quẩn tại chỉnh chiếc vũ trang hải quân trên chiến hạm. Đó là sở dịch Tu La thần binh. Đó là linh hồn chi nện. Trên thân như là máu nhuộm giống như khí tức bỗng nhiên nổi lên. Sở dịch lại là tại thao túng Tu La Suzano trưởng khống Tu La chi nhận tình huống dưới. Lại đem một kiện khác Tu La thần binh linh hồn chi trùy ngưng kết đi ra. Đúng lúc là thừa dịp Sengoku chuẩn bị dùng thuận buồm xuôi gió chiêu số phản kích lúc. Giải quyết dứt khoát, mượn dùng linh hồn chi trùy đặc thù năng lực, để vị này đường đường hải quân nguyên soái xa vào đến vô cùng nguy hiểm cấp độ. Như vậy, vì sao sở dịch đã ngưng kết tốt Tu La chi nhận? Lại có thể ngưng kết ra một kiện khác Tu La thần binh linh hồn chi trùy đến đâu? Nguyên nhân mà liền muốn theo sở dịch nhân gian đạo huy có thể nói tới. Nói trắng ra, mặt khác hai kiện sở dịch nắm giữ Tu La thần binh. Linh hồn chi trùy cùng phán quyết chi tiễn, đều là nhân gian đạo huy năng sản phẩm, từ sở dịch hoàn thành lần kia đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ. Thuận lợi giác tỉnh nhân gian đạo huy năng về sau, theo hắn linh hồn năng lượng mạnh lên. Lĩnh ngộ linh hồn ảo diệu ra thân, linh hồn chi trùy cùng phán quyết chi tiễn cái này hai kiện Tu La thần binh chính là dần dần giác. Tỉnh, chỉ là khi đó, sở dịch Tu La thần binh chỉ có thể biến ảo biến hình. Cũng không thể đồng thời nắm giữ nhiều loại Tu La thần binh. Khiến hắn không có ở trước kia làm trong chiến đấu, đồng thời nắm giữ nhiều loại Tu La thần binh tác chiến thôi. Ngược lại là giờ này khắc này sở dịch linh hồn năng lượng kéo lên đến đỉnh phong. Bước vào hoàn thành lần thứ hai, chất, biến giai đoạn. Cho nên hắn tại ngưng kết Tu La chi nhận thời điểm. Kết hợp tự thân cường thế linh hồn năng lượng, rõ ràng là có thể đem linh hồn chi trùy, hoặc là phán quyết chi tiễn bên trong một dạng Tu La thần binh ngưng kết thành hình. Cùng Tu La chi nhận cùng tồn tại. Lại nói linh hồn chi trùy, nó nhìn như chính là một loại dùng cho phụ trợ Tu La thần binh. Kỳ thực muốn là dùng lời hữu ích, linh hồn chi trùy hoàn toàn có thể đạt tới vượt quá thường nhân đoán trước hiệu quả. Sở Dịch cầm giữ có như thế to lớn linh hồn năng lượng. Sử dụng linh hồn chi chùy mỗi lần tiến hành thối luyện thời điểm, đều bởi vì linh hồn năng lượng bên trong tạp chất bị rèn luyện mà ra. Rơi vào vô cùng thống khổ, liền thân thể đều không thể khống chế mặt trái trạng thái bên trong. Xem xét lại Sengoku, hắn là trong vùng biển đứng đầu cường giả. Tựa như là gáp, dâu trắng một dạng khinh thường vùng biển đỉnh phong. Nhưng Sở Dịch có cái kia phần tự tin, tại sử dụng linh hồn chi chùy tình huống dưới, để gáp đều thân ở tuyệt cảnh. Sengoku thực lực đơn giản cũng là cùng gáp ngang hàng mà thôi. Hắn có tài đức gì có thể theo linh hồn chi chùy rèn luyện trong thống khổ cấp tốc thoát thân? Tình huống cũng là Sở Dịch tưởng tượng. Tại cái kia như là gióng chuông thanh âm đột nhiên quanh quẩn tại trình chiếc vũ trang hải quân. Trên chiến hạm thời điểm, trong nháy mắt Sengoku biểu lộ thống khổ. Hai mắt bên trong bỗng nhiên liền phủ đầy tia máu. Liền hai tay cũng không có cách nào khống chế. Muốn ôm ở chính mình đầu. Đây là một cái tuyệt diệu cơ hội. Sở Dịch tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Cũng là bởi vì như thế, làm Sengoku rơi vào thống khổ hoàn toàn không cách nào tự kềm chế thời điểm. Sở Dịch điều khiển Tula Suzanoo chỉnh một chút năm cánh tay. Rõ ràng là muốn trong nháy mắt phóng ra năm cái ảo nghĩa. Nhìn xem phải chăng có thể mượn nhờ trước mắt cơ hội. Hoàn thành lần này đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ. Đem hải quân nguyên soái Sengoku miểu sát. Có thể trong phút chốc chuẩn bị bên trong. Mắt thấy Sở Dịch năm cái ảo nghĩa đã chuẩn bị sẵn sàng. Mắt thấy liền muốn phóng ra thời điểm bỗng nhiên. Bành, Sengoku sáng chói thiết quyền. Trực tiếp chính là đập ầm ầm tại Sở Dịch Tula Suzanoo phòng ngự phía trên. Mà tại Sở Dịch dùng kinh ngạc. Ánh mắt không giải thích được nhìn về phía Sengoku. Tựa như là tại hỏi thăm Sengoku. Vì sao có thể nhanh như vậy theo linh hồn chi chùy miêu tả trong thống khổ thoát thân lúc khóe. Miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Liên tục huy quyền công hướng Tula Suzanoo Sengoku. Ánh mắt bên trong lóe ra tự tin quang mang. Rõ ràng là hướng về phía Sở Dịch từ tốn nói. Vừa mới thật là rất đau. Đáng tiếc, thống khổ đến quá nhanh. Đi cũng quá nhanh. Sa bao đi quần đảo. Số 23 khu vực, vừa mới đến nơi này Rayleigh kinh ngạc đến ngây người. Hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng Sở Dịch đến cùng là dùng ma pháp gì. Lại là có thể khiến cái này tại Sabaody quần đảo phía trên chịu đói rất lâu các nạn dân. Toàn bộ đều nhét đầy cái bao tử, thậm chí trước mặt bọn họ trồng chất thực vật, đầy đủ bọn này nạn dân duy trì mấy ngày sinh kế. Nhìn lấy những thứ này nạn dân thỏa mãn nụ cười. Một lần nữa tỏa sáng hy vọng ánh mắt. Rayleigh vui mừng cười. Đột nhiên hắn cảm giác mình muốn bảo vệ Sở Dịch ý nghĩ là vô cùng chính xác. Tối thiểu chỉ có Tula còn sống. Vô số bị thiên long người bức hại người. Mới có thể một lần nữa tỏa sáng hy vọng còn sống. Thế mà đừng đắn Rayleigh dò xét Sabaody quần đảo nạn dân tụ tập khu vực. Muốn phải nhanh một chút tìm về Sở Dịch thời điểm. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác bên trong, đột nhiên phát hiện một cỗ khí tức quen thuộc. Chính đang từ từ tới gần Sabaody quần đảo nạn dân tụ tập khu vực. Chờ Rayleigh mở rộng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát. Cảm giác, phát hiện Sở Dịch khí tức chính là cùng Sengoku khí tức đan vào một chỗ. Tựa như là trên mặt biển chiến đấu trong nháy mắt, trên chóp mũi tròng kính phản xạ ra một sợi tinh quang. Rayleigh chậm rãi đem rất lâu chưa ra khỏi vỏ lợi kiếm đem nắm trong tay. Tăng tốc độ chính là vọt tới cái kia cỗ khí tức quen thuộc bên cạnh. A, Rayleigh, đã lâu không gặp đâu. Thật là đã lâu không gặp đâu. Zephyr, không sai. Rayleigh dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác được tồn tại. Chính là cùng Sengoku cùng một chỗ tiến về Sabaody quần đảo đương nhiệm hải quân đại tướng. đến mức Zephyr cùng Sengoku cùng rời đi hải quân bản bộ Marineford. Vì sao Zephyr không cùng Sengoku một đường nguyên nhân? Lúc này Rayleigh là hoàn toàn không muốn biết. Bởi vì lúc này giờ phút này, Rayleigh trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ mà thôi. Cái kia chính là thừa dịp Sở Dịch cùng Sengoku giao phong. Tạm thời không có phân ra thắng bại trống rỗng. Hắn muốn bức bách Zephyr không có thể tham chiến. Trước chuyến xa bao đi quần đảo cái này bãi vũng nước đục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.